Chương 161, đi trước Vân ẩn thôn. 141, 20, 52 số lượng NG4, 2798 ấy đã dạ gia nhập vào hiểu cái này món sự tình chiếm được gạ cắt sủ kỳ thành viên toàn bộ phiếu chống đỡ. Hắn đồng đội làm lại chính là xạ sổ gì. Vê đút vê đút vê đút ảo sủ 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm. A mặc dù nói bây giờ ấy đã dạ cùng xạ sổ gì rất không đối đầu. Có thể là mới vừa trải qua chiến đấu giữa hai người lại sinh ra một loại hữu nghị, đây chính là hay là không hòa thuận đi. Đáng tiếc hiện tại thực lực của ấy đạ giả còn vô cùng nhỏ yếu, có thể nói là ạ cà sủ kỳ lót đấy tồn tại, cho nên hắn muốn cùng xạ sổ gì tổ đội làm nhiệm vụ thời gian bị chậm trễ. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ vẫn là từ xạ sổ gì để hoàn thành, ấy đạ giả cần phải làm là tăng thực lực của chính mình. Ạ cà sủ kỳ những người khác đều có nhiệm vụ trên người. Thời gian nghỉ ngơi cũng liền hơn 10 hơn 20 ngày, mà Giang Thiên liền tương đối nhàm chán, làm cùng tuyệt họp thành đội tồn tại. Giang Thiên áp căn bản không hề cái gì nhiệm vụ, hết thể thu thập tình báo sự tình đều bị tuyệt cấp bao hạ. Chỉ bằng mượn tuyệt có thể làm ra hơn vạn phân thân, coi như bận rộn nữa cũng không có đến cần Giang Thiên giúp một tay tình trạng. Cả ngày quá cùng cô nạn, Giang Vũ cùng nhau vui sướng thời gian, Giang Thiên đều có chút vui đến quên cả trời đất, thế nhưng mọi việc đều có một độ. Quá vô cùng tất phản, thực sự rảnh rỗi đau chứng Giang Thiên rốt cục chịu không nổi loại này ôn nhu hương bên trong sinh sống. Vì vậy Giang Thiên đi vào tìm nạ gạ tổ, hy vọng nạ gạ tổ có thể cho hắn phân phối một cái nhiệm vụ. Ô ngươi tìm ta chính là vì cái này món sự tình nạ gạ tổ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Giang Thiên, người này giả bộ thả ngược lại khổ sở. Gã nở dê pha ý chính mình cho mình thêm nhiệm vụ, trên thế giới còn có như vậy quái nhân. Đây là thời thời khắc khắc đều nhớ ngồi xổm ạ cà sủ kỳ căn cứ nạ gạ tổ không thể hiểu. Là vâng đúng a, ta đã nghỉ ngơi 2 tháng. Coi như bồi cô nạn cùng Giang Vũ lời nói, cũng đủ rồi đi, đến bây giờ không có nhiệm vụ làm, ta ngược lại thấy đến phát chán, ngươi liền tìm cho ta một cái xem một chút đi. Giang Thiên cười nói với nạ gạ tổ. Ha ha, vậy ngươi cũng có thể đi ra ngoài du ngoạn a, như vậy thì sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nagato cung cấp phương án. Cái này ý tưởng là không tệ, nhưng là nếu như không có mục tiêu nói, du ngoạn cũng biến thành đã không có manh mối, cho nên ta chỉ có tới đón một cái nhiệm vụ. Nếu như vậy, làm đều tinh thần, đương nhiên, cái này nhiệm vụ không thể quá khó khăn, hơn nữa lại không thể đủ quá đơn giản. Giang Thiên đưa ra yêu cầu của mình. Ai u, ngươi cái này nhiệm vụ cũng làm người ta có chút khó chọn, đơn giản hoặc là chắc trở. Hết thể đều chỉ là trong một ý nghi a, ta đây sẽ không tra xét, ta liền đem thu thập vi thu tình báo nhiệm vụ giao cho ngươi, vi thu đại bộ phận hẳn là ở ngũ đại nhận thôn địa bàn, ngươi liền chọn một cái đại nhận thôn, đến bên trong đi tra xét một chút, thu thập một ít tình báo. Nagato hướng về phía Giang Thiên nói rằng, cái này nhiệm vụ cũng không tệ đi, nó nhưng là không có gì yêu cầu cụ thể, ngươi có thể đủ phát hiện gì nụ gì kỳ tung tích tốt nhất, không có mà nói. Coi như đi du ngoạn đi. Được rồi. Giang Thiên gật đầu, xem như là tiếp nhận cái này nhiệm vụ, tìm kiếm gì nụ gì kỳ tin tức, tìm gì nụ gì kỳ đi, ngược lại về sau tổ chức còn phải tìm, ta đánh liền một cái tiên phong đi. Lúc này đây, Giang Thiên không có để cho trên bất cứ người nào cùng đi, cố nạn cùng Giang Vũ đều làm cho các nàng ở bên trong trụ sở hảo hảo mà ngây ngô. Mang theo mình trang bị, Giang Thiên ở đội nâu đấu lạc, tiểu ra làng. Lúc này, Giang Thiên trong đầu vẫn là không có bất luận cái gì về đi chỗ nào quyết định, cách đây nhi gần nhất chính là Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc, đáng tiếc cái này lưỡng cái địa phương Giang Thiên cũng không muốn đi. Thổ Chi Quốc là đi qua, Phong Chi Quốc là hoàn cảnh quá kém, Giang Thiên cũng không muốn ở bão cắt đầy trời trong sa mạc bắt đầu hắn du ngoạn. Còn dư lại chính là Hỏa Chi Quốc, Thủy Quốc cùng Lôi Chi Quốc, Hỏa Chi Quốc Giang Thiên biết, cũng liền một cái ngốc cửu vĩ gì nụ gì kỳ nạ dù tổ. Thủy Quốc là Giang Thiên vừa mới đi qua địa phương, mặc dù nhưng đã qua hơn 4 tháng, như vậy còn dư lại cũng chính là Lôi Chi Quốc. Nhắc tới cũng là, Giang Thiên gặp qua Hổ Cạ, gặp qua Thổ Ảnh, gặp qua Thủy Ảnh, đã biết Phong Ảnh mặc dù là từ xạ sổ gì chỗ thấy được, duy chỉ có chưa từng thấy qua Giải Cạ. Giang Thiên duy nhất cùng Vân Nhẫn dính liễu quan hệ sự tình dường như chính là Hì ủ gạ Hì nạ ta bị chặn một chuyện, họ rồ xì ma tuyệt, Giang Thiên 3 người liên thủ. Hung hăng địa âm Lôi Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc một bà. Có ý nghĩ như vậy, Lôi Chi Quốc hành trình cũng liền nước chảy thành sông. Kỳ thực Giang Thiên nội tâm còn có một cái mục đích, đó chính là đi vào gặp lại đệ tứ mục giải ca, nghe nói thực lực của hắn tại nhẫn giả giới là số một số hai tồn tại. Giang Thiên đương nhiên muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tên, hắn hiểu được, nhân ngoại hữu nhân. Đương nhiên, có thể hay không cùng giải ca nộp lên tay, cũng không phải là Giang Thiên có thể định đoạt, cái này phải xem Giang Thiên cơ hội. Giang Thiên sẽ không ngốc đến chính mình vọt vào giải ca phòng làm việc hoa chịu đi. Nói vậy, liền hoàn toàn bại lộ. Lôi chi quốc bởi vì có cao vút trong ngây ngọn núi, quay về lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, vì vậy được gọi là trung ương trên dãy núi sông ở cư A biến chỗ chế tạo ra quanh co đường ven biển. Quốc nội còn rất nhiều ôn tuyền địa khu, là du lịch một nơi tốt đẹp đáng để đến. Lôi chi quốc ở Vũ Nhẫn thôn đông bắc phương hướng, ở trên bản đồ, cũng chính là nhất góc trên bên phải vị trí. Giang Thiên chậm rằng giặc đi về phía trước, nếu là du ngoạn, đương nhiên thi xe không thế gấp gáp. Dọc theo con đường này, không biết là Giang Thiên vận khí tốt đây, còn là vận khí của hắn bị, nếu không có gặp phải một cái nị dạ, điều này làm cho Giang Thiên cảm thấy vô cùng giận mình. Phải biết rằng Giang Thiên nhưng là nhặt nhất khoảng cách ngắn nhất đi, ở giữa đầu tiên là trải qua Thảo Nhận thôn địa bàn, sau đó là Cổ Nổ Hạ, ở sau đó là Âm Nhẫn thôn, cuối cùng còn trải qua một cái không biết tên tiểu quốc gia. Nếu không có đụng với tiểu tạm bao, Giang Thiên cũng vui vẻ thanh nhàn. Đi qua 20 ngày lộ trình, Giang Thiên cuối cùng đã tới Lôi Chi Quốc biên cảnh. Giang Thiên không gấp đi trước Vân Ẩn thôn, mà là đang Lôi Chi Quốc một cái phồn hoa trong trấn nhỏ mặt tìm một cái so với hảo tiểu điếm, ở tiến vào. Đầu tiên là ăn no nê ngon lành một trận, chỉ có Giang Thiên phải đi hưởng thụ nổi tiếng nhận giới ôn tuyển, hảo hảo mà rót một cái tám, rửa đi mệt nhọc trên người. Cái này một ngày Giang Thiên đang ở trong trấn nhỏ hưởng thụ, đến rồi đệ nhị thiên nhất sớm, chỉ có bước lên đi trước Vân Ẩn thôn con đường, dọc theo con đường này nhân viên liền nhiều hơn. Đại đô cân nhắc đều là đi Vân Ẩn thôn việc buôn bán hoặc là ủy thác nhiệm vụ. Cho tới bây giờ, Akatsuki y phục còn không được một số người biết, cho nên Giang Thiên sẽ không có thay quần áo, trực tiếp cầm cùng với chính mình ủy thác thư, hô nở qua tuần tra kiểm tra, an an toàn toàn đi tới Vân Ẩn thôn. Vân Ẩn thôn phòng ở đều là xây ở tương đối cao địa phương, lui tới đứng lên cũng có chút không có phương tiện, nhất cao nhất gian nhà chính là làng tận cùng bên trong, không cần suy nghĩ. Đó nhất định là Lôi Vũ phòng làm việc, lại có thực quyền người, hắn ở địa phương cách mặt đất lại càng cao, an toàn hệ cân nhắc cũng càng kém. Giang Thiên ma ma thẳng thẳng đem mang lấy bọn họ tiến vào một gã vân nhẫn bên trong nhẫn dẫn tới một chỗ vắng vẻ địa phương, dễ dàng đem hắn giải quyết rồi. Giang Thiên đổi lại y phục của hắn, lại sử dụng họ rổ xỉ mà nhận thuật tiêu tan viết nhan thuật, lấy xuống tên kia vận khí không phải hảo vân nhẫn dung nhan, đeo ở chính mình trên mặt của. Sau đó đem thi thể tiêu hủy, quang minh chánh đại đi ra ngoài. Bắt đầu rồi Giang Thiên Vân Ẩn thôn cuộc hành trình.